Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1588, trận đầu tỉ thí, liền là cần phải thu thập đầy đủ 3 miếng lệnh bài, với hàm ý đánh bại 3 cái đối thủ, mới có thể từ bọn họ thân phía trên lấy được tân lệnh bài, lấy được có sau khi, đồng thời đi qua cái này từng lớp sương mù, mới có thể đạt đến điểm kết thúc chỗ. Loại này sang chọn phương pháp ngược lại là không phải sao thì mới mẻ. Nhưng ở nhiều thiên tài như vậy trong cạnh tranh, áp lực còn là cực lớn. Tại chiến thiên họa bên ngoài thiên hòa cung chủ, trong mắt lấp lánh thâm độc hào quang, cười nhạt đạo, ta xem ngươi có thể thông qua hay không cửa thứ nhất. Hắn đã an bài được tất cả, luyện thần cung không ít đệ tử, cũng sẽ lấy hắn làm mục tiêu đi. Tuyển chọn mạnh mẽ đánh chết Lâm Hiên. Ở chỗ này bị đánh chết, là sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Người nào cũng không rõ ràng lắm là tình huống gì. Thiên đế là có thể thấy tất cả, nhưng không phải sẽ đặc biệt đừng đi nhằm vào một cái đệ tử nhìn. Dù cho là thấy, hắn cũng sẽ không nói chút cái gì. Quy tắc liền là như vậy. Chỉ phải vứt bỏ lệnh bài là có thể đầu hàng bị truyền tống đi ra. Cho nên an toàn tính còn là cực cao. Trừ phi mình ném chậm, hoặc người là bị đánh lén. Chiến thiên họa trong, phải mau cùng Lai sư huynh tụ tập lại mới được. Đơn độc chiến đấu ở chỗ này có thể không phải là một chuyện tốt. Lâm Hiên nhìn khắp bốn phía hoàn cảnh, chung quanh có thể nói là một mảnh sương mù. Cái này cũng là thiên đế chuyên làm ra đến thủ thuật che mắt. Dùng linh thức dò xét đều không cách nào dò xét quá xa. Do đó tăng thêm bị đánh lén cơ hội bất quá hắn khẳng định là còn lại thiên thần. Phải dò xét xa hơn một chút, lực lượng tinh thần tầng số cao hơn một chút, cũng không phải là không có chỗ tốt. Bất kể như thế nào, hắn cũng cần phải cùng tâm thần cung đệ tử tụ tập lại. Cửa thứ nhất không hề nghi ngờ so đấu, khẳng định liền là đoàn đội cuộc chiến. Mỗi thần cung cũng sẽ tụ tập lại, sau đó đồng thời xông về phía trước. Tụ tập lại mới có thể còn có phần thắng một chút. Vì thế chỉ phải không phải là ở trong thần cung quan hệ đặc biệt bậc sai, cũng sẽ chọn tụ tập lại. Nhưng không phải sẽ là một nhóm lớn tụ tập. Dù sao quan hệ được liền thì một chút. Rất nhiều thiên tài đều có bản thân kiêu ngạo, cũng đoàn kết lại với nhau. Cái này cũng không thể phát huy năng lực mình. Ngược lại tại biểu hiện phía trên sẽ có giảm phân. Ở chỗ này thiên đế đều nhìn đây, cơ hồ mỗi chi tiết đều có thể nắm giữ, liền là nhất niệm giữa sự tình, vì thế nhất định phải biểu hiện càng mạnh hơn một chút. Thậm chí lệnh bài thu thập tuyệt đối không thể thiếu, nói 3 miếng liền không phải sẽ thật chỉ thu thập 3 miếng. Như vậy không cách nào biểu hiện ra năng lực mình, không chỉ là khác nhân, Lâm Hiên cũng là nghĩ như vậy, nhất định phải lấy được càng nhiều lệnh bài. Như vậy liền sẽ lấy được không ít biểu hiện phân. Hưu, một tiếng cực kỳ yếu ớt thanh âm, từ bên tai phá không tới. Trong nháy mắt Lâm Hiên liền cảm giác mình bị tập trung ở. Không cách nào chạy trốn điểm này phong tỏa, ngay cả nửa hô hấp thời gian cũng không cần. Công kích cũng đã từ phần lưng đâm đi lên, đem tất cả lực lượng cũng ngưng tụ thành một điểm. Vô luận là năng lượng phía trên, còn là góc độ phía trên, cũng chắc chắn cực kỳ hoàn mỹ. Hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn. Một khi Lâm Hiên không có né tránh nói, cũng sẽ bị đâm lạnh thấu tim. Hiện tại hắn đối mặt liền là vấn đề này. Bị hoàn mỹ đánh lén đi lên, không có bất kỳ điềm báo trước từ mà phía trên toát ra đến. Công kích Lâm Hiên là một bùn đất loại đặc thù sinh mệnh. Toàn thân giống như một nắm bùn thổ, cùng mặt đất bùn đất hoàn mỹ dung hợp. Không cách nào phân biệt ra khu bậc lợi dụng điểm này thiên phú đặc điểm. Vụng trộm từ phụ cận ẩn núp trở lại. Đang đến gần thời điểm, trong nháy mắt liền nhảy ra đến. Hóa thành cái hình người giơ lên trường thương nhắm ngay Lâm Hiên liền đâm đi lên. Hoàn mỹ đánh lén, không có bất kỳ lỗ thủng. Đi chết đi cho ta. Cái này bùn đất đặc thù sinh mệnh, cũng không phải là luyện thần cung đệ tử. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, chỉ phải không phải là đồng tộc, cũng có thể tùy ý sát lục. Ở chỗ này lưu tình, liền chờ tại tàn nhẫn đối với mình. Xuất thủ liền là tuyệt sát. không phải sẽ trước chậm gì gì đi ra. Sau đó rong dài nửa ngày. Phải là không đầu hàng nói. Lựa chọn nữa chiến đấu. Ở chỗ này sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ sẽ đối mới không chú ý. Trong nháy mắt liền đánh lén đi lên. Không lưu tình chút nào. Hắn diện mục dữ tợn. Thậm chí đều là này vặn vẹo. Đệ nhất miếng lệnh bài thì sẽ đến tay. Ở chỗ này thu thập 3 miếng lệnh bài. Là gia tăng phía trên bản thân thân phía trên một cái. Cho nên ý nghĩa phía trên liền chỉ cần đánh bại 2 người. Là hắn có thể thuận lợi thông qua. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Hiên cấp tốc xoay người lại. Đưa tay một bả liền tóm lấy cái này đâm đi lên trường thương. Cong một tiếng. Giống như là theo kim trúc va chạm vậy. Đi theo Lâm Hiên bị cái này mạnh mẽ thương cấp đánh được hơi chút chợt lui mấy bước. Lại là vững vàng đứng tại chỗ. Đủ để xé rách dòng chảy không gian. Từ ngón tay hướng bốn phía đánh tới. Nhưng không chút nào thương tổn được Lâm Hiên nửa phần. Thân phía trên tinh thần chi lực cấp tốc còn quấn. Trong hai con ngươi hồng mang lập lòe. Đáng sợ thể phách lực. Dễ dàng liền đem trường thương này cấp tiếp được. Ngươi, ngươi không phải là tâm thần cung đệ tử thì cái này bùn đất đặc thù sinh mệnh há hốc mồm. Hắn cho rằng tâm thần cung đệ tử cũng là một chút chủ công lực lượng tinh thần. Tại cận chiến phía trên ưu thế cũng không phải lớn. Nhưng trước mắt biểu hiện này vượt qua hắn tưởng tượng. Lâm Hiên không có nói nhảm với hắn. Đưa tay một bà kéo qua trường thương này. Nhắm ngay cái này đặc thù sinh mệnh huy quyền đập lên. Hào quang màu đỏ tràn ngập tràn đầy hắn ánh mắt. Đáng sợ uy áp từ nắm đấm phóng xuất ra đến. Áp được thân phía trên bùn đất cũng trận trận rũ xuống đến. Từ từ ủ rũ. Cái này đặc thù sinh mệnh bị một quyền đánh xuyên qua. Không phải đánh thân thể bị đánh mặc cái lỗ lớn. Nổ thành một nắm bùn tương. Nhưng hắn cũng chưa chết xuống. Chỉ là bị chút trọng thương. Bất quá lệnh bài ngược lại là bị chấn ra đến. Rơi xuống ở bên. Tại rơi xuống trong nháy mắt. Cái này bùn đất đặc thù sinh mệnh. Liền biến mất ở cái này chiến thiên họa trong. Ít lệnh bài kia trong người. Cái này chiến thiên họa liền sẽ phán đoán thành thất bại. Cấp truyền đưa ra ngoài. Chỉ cần phải lưu lại một cái lệnh bài. Là có thể tiếp tục đợi ở chỗ này. Cũng không nên yêu cầu ban đầu một cái lệnh bài. Cái này không có bất cứ quan hệ gì. Đánh lén năng lực là không tệ. Nhưng vừa vặn liền là đúng tâm thần cung đệ tử mà nói. Còn là sai không ít. Lực lượng tinh thần càng cao. Đối với tình huống chung quanh dò xét được rõ ràng hơn. Liền cái này chút khác thường hắn hoàn toàn dò xét đi ra. Sớm đã làm được ứng chiến chuẩn bị. Trong lúc bất chợt phản kích. Thậm chí so với đánh lén đều phải hữu hiệu nhiều lắm. Lâm Hiên đi tới nhặt lên lệnh bài kia. Phía trên có khắc chiến thiên, hai chữ. Đại biểu cho cái này là chiến thiên họa chuyên môn lệnh bài. Mới vừa đi vào liền lấy được quả thứ hai. Tốc độ này vẫn tương đối khả quan. Cùng lúc đó, tại phía ngoài cùng chiến thiên họa trong, thì có một mảng nhỏ tinh quang biến mất ở phía trên. Đi theo ban đầu chỗ trống phía trên, là hơn mười mấy người tu luyện. Thân phía trên đều có bất đồng tầng trình độ thương thế. Thậm chí tử vong. Cái này vừa mới bắt đầu không đủ thời gian một nén nhang. Cũng đã có thương vong. Thật là xuất thủ lên. Phải thì liền là ngươi chết ta sống. Phía sau cần phải sẽ hơi tốt một chút. Ban đầu vừa mới đi vào. Chưa quen thuộc địa hình. Sẽ rất dễ dàng bị đánh lén. Nhóm đầu tiên liền là không thành thục đại biểu. Thụ thương dự thi người đều lộ ra không cam chịu ánh mắt. Không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu. Cũng đã thất bại. Thiên tài dùng ở tại bọn hắn thân phía trên. Ở chỗ này hiển được là thì châm chọc. Convert by. King Killer. Hết chương.